Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, tinh tiến thực lực. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1937 chương tinh tiến thực lực. Ma kiếp cửu trọng, Lâm Phong bằng vào na, nọ, bá đạo mạnh mẽ thân thể ngạnh xanh xanh đích thừa nhận. Duy chỉ có tại thần hồn đã bị công kích lúc sau này. Hắn mới toàn thân thể rung chuyển, hồn phách rung động, cửu kiếp qua đi, thân thể của hắn như trước đứng sừng sững, như là như núi cao. Cặp kia ánh sáng ngọc đồng tử mở ra, mơ hồ có ma kiếp quang lóng lánh không ngớt. Vòng trời bên trên ma vân cũng tán đi, trời quang xuất hiện, đám người chung quanh lại thật dài phun thở một hơi, phảng phất đã trải qua rất nhiều loại. Trong lòng có chút không bình tĩnh, người này là ai, vừa mới đã trải qua đa trọng pháp tắc quán thể, lại thừa nhận thiên ma kiếp lực công kích, nghe những điều chưa từng nghe, chỉ thấy từng đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Phủ xuống tại Lâm Phong trước người, một người trong đó đối với Lâm Phong hỏi, ngươi là người phương nào? Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt hướng tới người nọ nhìn lại. Trong thần sắc hiện lên một đạo hàn mang, cái loại này lạnh ý, phảng phất thấm vào đối phương hồn phách trong, làm cho đối phương nội tâm hơi khẽ chiến dưới. Thầm nghĩ trong lòng, người này tu vi trung vị hoàng cảnh giới, vì sao ánh mắt càng như thế đáng sợ? Chỉ thấy Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời thanh liên gào thét, cả người bay lên trời. Những này xung quanh là người thần sắc lóe ra dưới. Tưởng muốn truy kích, nhưng mà chỉ là thoáng nghĩ ngợi, bọn họ liền buông tha cho cái loại này nghĩ cách. Người này nhìn như cực không tầm thường, chớ để trêu chọc phải cái gì là không mới phải. Lâm Phong lựa chọn này hẻo lánh sơn mạch địa, này là vì không làm cho quá lớn động tĩnh, đột phá gông cùm xiềng xích. Cùng ngoại giới phương pháp hòa trộn sau đó, Lâm Phong liền trực tiếp hồi đến Chiến Vương học viện trong. Đi thẳng tới mật thất lại một lần nữa tiến vào võ hồn thế giới. Trong hoàng cung, thiên trạch cổ thụ lần thứ hai xuất hiện hơn nữa trồng xuống ra. Lâm Phong đạp tại thanh liên bên trên, trên người tràn ngập các hệ pháp tắc lực lượng. Na, nọ, một gốc cây thanh liên bên trên. Bao dung hơi thở tràn ngập xuất ra, phảng phất cùng Lâm Phong trong thân thể thẩm thấu hơi thở tương tự. Bao dung, Lâm Phong đem thiên trạch thần mộc chủng trong thân thể, dùng lấy được cảm ứng, tái dùng thanh liên đạo ý, khiến cho hai cái, người, thế giới pháp tắc hòa trộn. Cuối cùng, hắn thành công đã khống chế bên ngoài thế giới pháp tắc lực lượng. Vươn tay. Từng sợi kỳ diệu hơi thở tại Lâm Phong trong tay tràn ngập. Nhất thời na, nọ, các hệ pháp tắc lực lượng phảng phất cũng muốn hòa trộn đến cùng nhau. Tuy nhiên rồi lại tựa hồ vô phương làm được chân tránh dung hợp. Cảm ngộ thanh liên đạo ý, hôm nay ta có lẽ cũng chỉ là có thể làm được mượn đường lực. Mới vừa bước vào đạo bên cạnh duyên, Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Lập tức thân hình của hắn chợt lóe, ngay lập tức rời đi tại chỗ. Tiếp theo Lâm Phong lúc ngừng lại, chính là tại ma đầm trong đó. Thân thể của hắn trực tiếp đi vào này ma đầm bên trong, bắt đầu thừa nhận thiên ma giải thể sau xé rách đau đớn. Hôm nay thực lực của hắn tinh tiến, lại vượt qua một lần thiên ma kiếp, thân thể càng thêm mạnh mẽ kinh khủng. Thừa nhận một lần thiên ma giải thể sao không có vấn đề. Mặc dù muốn chịu được mãnh liệt chỗ đau, nhưng có thể làm cho thân thể càng thêm cường đại. Không có bao lâu, Lâm Phong thân thể lần thứ hai đã trải qua một lần thống khổ lột xác cải tạo. Chỉ thấy thân thể của hắn chậm rãi đằng nhập hư không trong đó. Bàn tay hung hăng nắm chặt, nhất thời răng rắc tiếng vang không ngừng. Tại Lâm Phong trong đôi mắt, lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Hôm nay nhục thể của hắn so với cảnh giới trước một bước bước chân vào thượng vị hoàng tình trạng. Điều này cũng làm cho ý nghĩa trung vị hoàng lực công kích lượng liền, ngay cả nhục thể của hắn đều không thể dung chuyển được rồi. Mặc dù là phổ thông thượng vị hoàng cường giả, muốn động dao động nhục thể của hắn đều không dễ dàng. Mà hắn nhưng có thể dùng thân thể lực lượng dễ dàng triển áp oanh bạo một vị thượng vị hoàng cường giả. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn khả năng công kích rơi tại trên người của đối phương. Lĩnh ngộ ngoại giới pháp tắc lực lượng, đột phá cảnh giới, tăng lên thân thể, hôm nay cũng đã làm được. Hôm nay Lâm Phong còn thiếu sót chính là hoàn toàn khống chế đạo sức mạnh, nhưng các hệ pháp tắc có thể hòa trộn. Như vậy, hắn nhiều hơn hệ pháp tắc ưu thế tài năng chân chánh tách ra mạnh mẽ uy lực đến. Thân hình chợt lóe, Lâm Phong biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo hắn lại xuất hiện ở một tòa cổ núi trước khi. Cổ núi trong đó một mặt thạch bích bóng loáng như tẩy. Sau khi Lâm Phong đứng ở đó, mặt thạch bích phía trước lúc sau này, lại rõ ràng cảm nhận được từng mặt cổ ấn cuồn cuộn ấn lại đây. Này cổ ấn như trước là mạnh như vậy thịnh đáng sợ. Phảng phất gặp mạnh thì cường. Phù thế ấn, phảng phất đem trọn phiến thế giới đều bao phủ ở tại trong đó. Đem thế giới lực lượng đuổi giết xuất ra. Phốp, phốp, Lâm Phong cước bộ không ngừng lui về phía sau. Tuy nhiên đồng tử của hắn đen nhánh lạnh như băng. Trong thức hải bắt đầu rồi điên cuồng diễn hóa. Liền như vậy lĩnh ngộ mặt này trên vách đá phù thế ấn. Lâm Phong mơ hồ cảm giác được. Này phù thế ấn chính là một luồng cực kỳ kỳ lạ lực lượng. Bất thường lực công kích lượng. Phù thế ấn, phù thế ấn. Lâm Phong lui ra phía sau, cước bộ lần thứ hai hướng phía trước chậm rãi bước ra. Lần lượt cảm ngộ này nhất phương cổ ấn. Như thế chăng đoạn lặp lại, Lâm Phong thậm chí quên mất thời gian trôi qua. Trong đầu của hắn hoàn toàn chìm vào đến thôi diễn trong. Na, nọ, nhất phương phương cổ ấn không chỉ có từ hắn mặt gào thét mà đến. Đồng thời đã ở trong đầu của hắn không ngừng tái hiện. Cất đi, một ngày kia, Lâm Phong trong thức hải, vô tận cổ ấn từ tám mặt mà đến, Lâm Phong phảng phất thấy không phải nhất phương cổ ấn, mà là nhất phương thế giới lực lượng, này nhất phương cổ ấn bao gồm này nhất phương thế giới các hệ lực lượng vào trong đó. Phảng phất đem tất cả lực lượng hoàn mỹ hòa trộn đến cùng nhau. Tuy hai mà một. Thành tựu nhất không có bất kỳ thuộc tính hơi thở mạnh mẽ công kích. Này phù thế ấn, ta căn bản vô phương phá giải. Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng. Một ngày kia, hắn cuối cùng từ đối phù thế ấn lĩnh ngộ chung đi ra. Lại lần nữa hồi, quay về, đến thế giới bên ngoài trong đó. Một năm nhiều thời giờ, Lâm Phong đi vào thiên đài trong sân. Vừa hay nhìn thấy Vân Thanh Nghiên hướng tới bên này đi tới. Vân Thanh Nghiên thấy Lâm Phong xuất hiện, mắt đẹp không khỏi lóe ra dưới, mỉm cười nói, ngươi cái tên này, rốt cục không tiếc xuất quan. Hiện tại cảnh giới là trực tiếp biểu hiện trung vị hoàng cảnh giới. Nhìn tới thực lực của ngươi lại có rất lớn tiến bộ đi. Ngươi cũng không kém, hơi thở vững chắc. Tu vi đã đạt đến trung vị hoàng đỉnh phong cảnh, chỉ sợ khoảng cách thượng vị hoàng cảnh giới cũng chỉ có một bước khoảng cách đi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, Vân Thanh Nghiên tại Lâm Phong mới quen nàng lúc sau này cũng đã là trung vị hoàng cảnh giới. Hôm nay đã đến trung vị hoàng đỉnh phong, thì tính sao, so với ngươi nhưng vẫn là kém xa. Vân Thanh Nghiên chép miệng. Lâm Phong người này tại hơn một năm trước liền chạm tông khuyết. Bại Thạch Hạo Thiên, thay thế Thạch Hạo Thiên vị trí. Cường thế bước vào phong vương thiên bảng thứ tư chỗ ngồi. Rất nhiều người đều suy đoán. Bằng vào ngày xưa hắn và cơ thương trận chiến ấy mạnh mẽ. Lâm Phong thực lực chân chính thậm chí có khả năng xếp vào phong vương thiên bảng đệ tam chỗ ngồi. Hôm nay lại là một năm quá khứ. Còn không biết người này đến cỡ nào lợi hại. Nhị sư huynh bọn họ đâu này? Lâm Phong cười hỏi, mang theo thiên đài đệ tử ra ngoài lịch lãm, mỗi lần trở về đều ngốc cái. Người, mấy ngày liền đi, thật không ngại mệt. Vân Thanh nghiền bĩu môi nói, không như thế khẩn cấp tu luyện, như thế nào rất nhanh tăng thực lực lên. Lâm Phong cười nói, lập tức ánh mắt nhìn hướng về phía một bên ngồi một người trong đó. Người này con mắt vô thần, rõ ràng chính là kiếm đuôi mù. Ngươi không có ly khai. Lâm Phong lộ ra một mảnh ngoài ý muốn. Đối với kiếm đuôi mù hỏi, này chiến vương học viện hoàn cảnh cũng không tệ lắm, ta vì sao phải ly khai? Kiếm đuôi mù nhàn nhạt đáp lại nói, phảng phất hắn vĩnh viễn đều là này chủng ngữ khí. Không nóng không vội, mặc dù gặp phải nguy hiểm tánh mạng như trước là lạnh như vậy tĩnh. Cũng tốt, dùng ngươi cứng cỏi ý chí cùng với quang lực lượng, nhất định có thể ở trong học viện nở rộ một phen phong thái. Lâm Phong cười hạ nói, mà ở lúc này, Thánh Thành Trung Châu, một tòa tao nhã tửu lâu trong đó, có không ít người ảnh đều ở đây lý, giảm, trong. Lâm Phong nhất tôn phổ thông phân thân đã ở, tại Lâm Phong phân thân bên cạnh, còn có Mộng Tình, Tiêu Nhã, cùng với Vô Thương, ca, bọn họ hình như đang đàm luận ngươi. Vô Thương đối với Lâm Phong mở chừng hai mắt, thấp giọng mở miệng, chỉ thấy một phương khác có nhân chậm rãi mà nói, vừa lúc đàm luận đến Lâm Phong, ngày xưa cơ thương phong vương ngày. Lâm Phong cuồng ngạo vô cùng, đại chiến Nguyệt Môn cùng Nham Môn, đại khai sát giới, máu chảy thành sông, thậm chí cùng cơ thương đánh một trận, mặc dù thực lực không bằng, nhưng cũng có thể toàn thân trở lui. Cơ thương không làm gì được Lâm Phong, có thể thấy được Lâm Phong thực lực mạnh. Hôm nay một năm nhiều thời giờ quá khứ, Hoàng bảng chỉ là đem Lâm Phong liệt với thứ 30 vị tuyệt đối là bất công. Lần này Hoàng bảng hỏi, ta cho rằng Lâm Phong tất nhiên còn hơn rất nhiều người. Hoàng bảng hỏi Nhật, cơ thương vẫn chờ tìm Lâm Phong tính sổ đâu rồi. Huống hồ ngày xưa tình cảnh tuy nói truyền lưu rất rộng. Tuy nhiên Thánh Thành Trung Châu Hoàng trên bảng nhân vật tuyệt không phải tầm thường. Nhất là top 30 người càng là mạnh mẽ đáng sợ, đều là lĩnh ngộ đạo lực lượng cường giả, hơn nữa tu vi cũng phần lớn đều là võ hoàng cảnh đỉnh phong. Mặc dù không phải, cũng là như là Sở Xuân Thu nhất dạng đáng sợ nhân vật. Lâm Phong tuy có huy hoàng đánh một trận, nhưng là bị liệt nhập hoàng bảng thứ 30 vị, đã trải qua, xem như không sai. Rượu người trong lầu tham thảo lên tiếng, phân tích hoàng bảng nhân vật mạnh yếu. Sở Xuân Thu đích xác lợi hại, hôm nay đã trải qua cường thế bước vào hoàng bảng trước 20 chỗ ngồi. Tốc độ tu luyện của hắn thật là đáng sợ. Hơn nữa thôn thiên đại đạo uy lực vô cùng. Có nhân suy đoán, Sở Xuân Thu thậm chí có thể sẽ ở tương lai một ngày nào đó nuốt trọn những thiên tài này tinh thần, ý chí, hóa thành chính mình sử dụng, chỉ là hiện tại hắn hay là bảo trì khiêm tốn phong cách. Chuyện này thật là có thể, bất quá không chỉ có là Sở Xuân Thu lợi hại, Tuyết tộc cũng tới một cái, người, nhân vật thật đáng sợ, trực tiếp bước chân vào hoàng bảng hàng đầu. Nói vậy các người tất cả cũng biết đi. Lâm Phong phân thân thần sắc hơi động dưới. Tuyết tộc lại tới nữa nhân vật lợi hại sao? Này hắn hay là vừa mới nghe nói. Trước kia cũng không hiểu biết. Không biết là có hay không cùng Mộng Tình có liên quan. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.